Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 926, chương 18, Người Chết Phục Sinh. 4K, còn lại nội dung ở tác giả lời nói chung. Bản cái tin tức miễn phí. Đương đương đương đương, tương đương, Subaru phát sinh khoa trương tiếng kêu. Cũng từ trong túi quần móc ra một cây từ miêu bạc hà cầu chế thành đùa miêu bổng. Theo đùa miêu bổng xuất hiện, vách mắt đều theo thân gậy hình cầu di động. Cái mũi nhỏ điên cuồng quất hấp, vây quanh Subaru lại vòng vo hai vòng. Ta nói trên người ngươi làm sao có cổ dễ ngửi mùi vị. Nguyên lai là cái đồ chơi này. Nhanh cho ta, nhanh cho ta. Hắc hắc, Subaru đắc ý cười cười. Cầm đùa miêu bổng khơi dậy rồi pech. Miêu hình tinh linh pech như là gặp ma giống nhau. Rút ra cái mũi nhỏ quay chung quanh trêu chọc miêu bổng vạch qua quỹ tích trên phi hành. Emilia nhìn thấy bức tranh này, không khỏi có chút bận tâm. Nasuki, ở bên trong là cái gì? Sẽ không đúng pech thân thể sản sinh ảnh hưởng à? Không có vấn đề. Subaru thuận tay quảng đùa miêu bổng. Peck cũng cực nhanh bay lên trời không trung, dùng hai tiểu nhục trưởng ôm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn thân mật sáp gần thân gậy, tại nơi meo meo miêu kêu to. Miêu bạc hà là làm cho mèo thích một loại thực vật, sẽ không đúng mèo bản thân tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu. Mặc dù có Subaru giải thích, Emilia vẫn là không yên lòng. Mắt to nhìn hướng thiên không trung ôm đùa miêu bổng Peck. Không có vấn đề lia. Miêu bạc hà quả thực làm ta rất thoải mái. Nhưng ta cũng sẽ không trầm mê. Tiểu tử ngươi xem như là tặng ta nhất kiện tốt lễ vật. Nói, Peck lại, meo meo miêu, lên. Subaru ngày hôm nay cả ngày đều nhàn rỗi không chuyện gì. Ở Rosuao dinh thự trong đi dạo. Nhìn thấy đang ở bồn hoa sát biên giới giặt quần áo Rem, trong lòng hơi động, lại chạy đi bên kia. Thế giới khác tự nhiên không có khả năng có máy giặt quần áo loại này, quái vật. Ngược lại thì đại hình mặt bàn là rất thông thường. Trong chậu gỗ lớn ta bày đặt mặt bàn là Rem đem trang phục nữ bộc tay tay áo giải hết, ngồi ở trên băng ghế nhỏ trà sát giặt quần áo. Trong chậu có thật nhiều bọt biển. Có người nói cũng là mẫu ra xưởng trong gây rối gì đó. Nhưng căn cứ Subaru quan sát, tác dụng của nó cùng bột giặt chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Rem, xem ta mang cho ngươi tới thứ tốt gì. Lập tức, Subaru liền từ không biết tên địa phương móc ra một đại túi đóng gói hoa không phải lưu thu bột giặt. Giữa lúc Rem sững sờ võ thuật, Subaru dĩ nhiên đem loại trắng đó sắc bột phấn rót vào trong chậu nước. Điều này làm cho Rem biến sắc. Trời mới biết màu trắng kia bột phấn đến cùng có cái gì hại. Các loại, nàng dường như chính là quỷ. Rem, nhìn kỹ, Subaru không có cho Rem nói chuyện võ thuật. Mạnh mẽ đem mặt bàn là lôi qua đây. Sau đó cuốn tay áo lên. Một hồi thao tác mạnh như cọp. Đại lượng bọt màu trắng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tăng trưởng. Thậm chí nhìn không thấy trong chậu nước nguyên bản quần áo và đồ dùng hàng ngày là cái gì. Được rồi, đổi mới, rất nhanh, ở Subaru một trận thần kỳ dưới thao tác, y phục bị tắm không còn một mảnh. Rem, thế nào, đây không phải là khách nhân nên kiếm sống, nói. Rem lại đưa mắt liếc nhìn rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày. Cùng với này trang phục bột màu trắng cổ quái trong túi. Toàn bộ Rosuao dinh thự mặc dù không có bao nhiêu người, nhưng bởi vì phải giữ vững quý tộc phong độ, mỗi ngày chuyên cần tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày tự nhiên là ắt không thể thiếu. Thỉnh thoảng nhiễm phải quần áo và đồ dùng hàng ngày dầu trơn, càng làm cho Rem nhức đầu không thôi. Có thể Subaru tát hướng trong chậu nước bột màu trắng, nhưng có thể ung dung giúp nàng giải quyết đây hết thảy. Đương nhiên, đang xác định này cổ quái bột phấn không có nguy hại trước, Rem chắc chắn sẽ không tiến hành sử dụng. giữa lúc Rem còn muốn nói nhiều gì đó thời điểm, lại phát hiện Subaru đã rời đi. Người hầu gái nhắc tới cổ quái kia túi chứa hàng, đổ ra một điểm bột phấn, dùng cái mũi nhỏ ngửi một cái, nàng vẫn không thể phân biệt ra được trong đó tài liệu. Lại đưa ra đầu lưỡi liếm một cái, cực kỳ cổ quái mùi vị ở nhũ đầu chỗ nổ tung. Ai nha, làm chuyện gì cũng không tính là am hiểu Ram lại đem phòng bếp sự tình làm hỏng. Các loại thu thập đồ đạc xong sau, Ram mặt không thay đổi nhìn mình tràn đầy dầu mỡ tay nhỏ bé. Chuyện này đã không phải là nàng lần đầu tiên gặp, coi như dùng nước trong nhiều lần tẩy trừ. Trên tay bám vào dầu trơn vẫn còn cần thời gian rất lâu tài năng rửa sạch. A tương đương xinh đẹp người hầu gái tiểu thư, ngươi là có hay không lại vì trên tay vết bẩn mà phiền não đâu. Tới một khối vệ sinh mạnh không bị thương tay xà phòng như thế nào. Tương đương tự lai thuộc Subaru lập tức cầm Ram hai tay của. Thừa dịp vị này người hầu gái sững sờ võ thuật, đem Ram hai tay của đè vào trong chậu nước. Khách nhân, như vậy là không có hữu dụng. Không phải. Subaru lại từ trong túi móc ra một viên xà phòng tới, dùng thủy hơi ướt sau, trà sát ở Ram trên tay nhỏ bé. Rất nhanh, bọt biển bao vây tay nhỏ bé, lần nữa bị nước trong tẩy sạch sau, Ram xuất hiện một loại trên tay mình rất sạch sẽ ảo giác. Cái mũi nhỏ ngửi một cái, mình trên tay nhỏ bé còn có một không rõ mùi thơm ngát mùi vị. Ram nhất định sẽ thích. Ram nghĩ đến, tiễn ngươi, Subaru đem xà phòng đặt ở Ram trên tay, đối với nàng lộ ra hơn phân nửa răng trắng gian thương nụ cười. Mặc dù là như vậy, cũng không thể cải biến khách nhân là biến thái sự thực. Ta muốn nói cho Ram, để cho nàng rời xa biến thái, người hầu gái tiểu thư tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền thối lui đến trù phòng sát biên giới. Nhưng trong tay, như trước nắm chặt khối kia nhẵn mịn xà phòng, hô tương đương, Subaru thở phào nhẹ nhõm, tại hắn đưa người đồ đạc chung. Cũng chỉ có Emilia nước hoa đáng giá tiền nhất. Hiện tại, nên tiễn vật gì vậy tốt đâu. Cái kia trông giữ đồ thư quán tiểu cô nương, dường như rất thích bách bộ dạng, đưa cho nàng một cái loại cực lớn đùa miêu bổng thế nào. Kết quả là, ở Betty ánh mắt hoài nghi chung, Subaru móc ra hắn chuẩn bị gậy to. Gậy to đỉnh cao nhất có một loại cực lớn miêu bạc hà hình cầu. Kaka sẽ không thích loại này vật ly kỳ cổ quái. Xin tin tưởng ta, Subaru lưu cho Betty một cái thần bí khó lường nụ cười. Răng rắc tương đương, Subaru đem đồ thư quán cửa gỗ đóng thật chặt. Lần này, hắn rốt cục không phải từ bên trong bay ra ngoài rồi. Mục tiêu kế tiếp cũng là mục tiêu cuối cùng. Kurumi, để cho Subaru đoán không ra khuê nữ. Nàng đến cùng thích gì? Nàng cũng là từ trên địa cầu tới. Chính mình từ trên địa cầu mang tới đồ đạc không hề lực hấp dẫn. Nhưng chỉ cần là nữ hài tử, đều hẳn là thích đồ chơi kia à? À hát, Kurumi khép lại từ Betty nơi đó mượn tới thư tịch. Giơ lên đầu nhỏ, nhìn về phía trên mặt bàn thả lễ vật. Từ lễ vật nhìn lên, ở Nasuki trong lòng. Địa vị của ta tựa hồ nếu so với Emilia hơi chút cao hơn một chút đâu, tương đương nếu như bị Emilia đã biết. Nàng có thể hay không thương tâm đây? Ếch, Subaru đang đối mặt Kurumi lúc bị trên người nàng vẻ này khí chất áp chế đến chết. Thậm chí không dám đi phản bác thiếu nữ đã nói ngữ. Để trên bàn là cùng Emilia đồng phẩm bài bất đồng khoản nước hoa. Cộng thêm một chi thoạt nhìn coi như không tệ son môi. Bất quá, Kurumi bản thân môi sắc cũng đủ để làm hắn tâm động không ngớt. Tựa hồ là ở một cái chỗ ngồi lâu, cả căn phòng khách bên trong đều có vẻ này mùi thơm thoang thoảng. Được rồi, lễ vật của ngươi ta nhận. Kurumi mỉm cười, cũng không thấy nàng có động tác gì. Trên bàn lễ vật liền tiêu thất. Làm sao? còn có chuyện gì sao? Subaru hơi do dự rồi biết, há mồm nói rằng, ta có thể thuê làm Tokisaki ngươi sao? A hát, thiếu nữ nhỏ bé quay đầu nhỏ, ta cũng không cho rằng ngươi có thể thuê làm khởi ta. Hắc, ha ha, cũng là, Subaru cười gượng hai tiếng. Ta đây, thình thịch, không đợi Subaru nói xong, cửa phòng đã bị trực tiếp đẩy ra. Subaru kinh ngạc nhìn về phía bạo lực đẩy cửa phòng ra Emilia. Trong ký ức của hắn, như vậy Emilia cho tới bây giờ sẽ không tồn tại qua. Tokisaki, Natsuki, làm phiền ngươi nhóm đi theo ta. Emilia trên mặt có trước nay chưa có nghiêm túc, ngay cả Vương Chọn Huy chương mất tích thời điểm, cũng chưa từng có như vậy thần tình nghiêm túc, sợ rằng Roswell dinh thự xảy ra đại sự gì cố. Xuyên qua hành lang dài rằng rặc, đi tới một gian trong phòng nhỏ, xem trang sức phải là người hầu nghỉ ngơi gian nhà. Thân là dinh thự chủ nhân, Roswell bá tước cũng không ở chỗ này. Ở Subaru đưa cho hắn đồ đạc sau đó, hắn thì có sự tình ra ngoài, đến bây giờ cũng không có trở về. Bên trong gian phòng có Ram tê tâm liệt phế phát tiếng khóc kêu. Ram thì sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Từ Kurumi thị giác đến xem, Ram linh hồn đã bị không biết chớ chú ăn mòn không còn. Chỉ lưu lại dưới thân thể xác. Cái này, đây là thế nào? Subaru run thanh âm hỏi. Nàng chết, Kurumi trả lời, linh hồn ăn mòn không còn. Hư hư thực thực chúng nguyền rủa một loại thuật thức. A, Subaru không dám tin tưởng. Sáng hôm nay còn rất tốt nhân, làm sao đột nhiên liền chết? Gọi các ngươi tới là muốn hỏi một chút các ngươi biết chuyện gì xảy ra. Emilia nghiêm túc nhìn về phía Subaru. Dù sao chỗ ngồi này dinh thự trong chỉ có hai người các ngươi ngoại nhân. Đùa gì thế? Subaru thanh âm có chút tan vỡ. Ta làm sao biết? Rõ ràng sáng hôm nay còn rất tốt. Ngươi làm sao biết? Kêu khóc Ram quay đầu. Ram chính là ở ngươi tới thiên tài này xảy ra chuyện. Ta, Kurumi mặt không thay đổi nhìn phát sinh tất cả. Nếu như không ngoài dự liệu của nàng, đây cũng là kịch tình mạnh mẽ chỉnh sửa kết quả. Mặc dù nàng không đi tới thế giới này, Subaru cái này chủ giác cũng sẽ gặp phải Ram tử vong chuyện này. Sau đó lợi dụng cái kia lưu trữ lốt năng lực, đi tới Ram trước khi chết, tìm được chân chính thủ phạm thật phía sau màn. Chết, Kurumi cũng không muốn làm cho thời gian tiếp tục mang xuống. Vặn vẹo thời gian tiến hành hồi tưởng năng lực, tiểu Red Queen vẫn ở chỗ cũ tiến hành đại lượng thiết lập mô hình tính toán. Còn chưa tới thí nghiệm thời điểm, nàng thầm nghĩ làm cho Subaru đưa hắn thương nghiệp đế quốc phát triển. Làm tốt nàng sáng tạo đại lượng nguyên kiểm nhận ích, các ngươi đều đi ra ngoài. Kurumi há mồm, trong thanh âm ẩn chứa mị hoặc, dành cho những người khác một loại tín nhiệm ma lực. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đối với em gái tưởng niệm, làm cho Ram mạnh mẽ chặn lại Kurumi trong thanh âm mị hoặc. Không sai, khả tạo chi tài, thời gian chảy xuôi đỏ vang con ngươi. Tựa hồ lập tức nhìn thấu Ram bản chất, hiện tại đi ra ngoài, Ram chẳng mấy chốc sẽ sống lại. Ram chống cự chi tâm vô cùng cường liệt, dù cho ở mặt hắc vũ trụ biến thái quy tắc thêm được dưới, cũng không thể khiến nàng 100% tín nhiệm Kurumi. Cẩn thận mỗi bước đi, nhìn về phía Kurumi ánh mắt một hồi tràn ngập tín nhiệm, một hồi lại phá lệ mê man. Két tương đương, cửa phòng quan trọng, Zakiel, hô hoán Zakiel tên thật trong nháy mắt, đỏ thẫm lưu quang từ dưới chân phi trào dựng lên, Astro Dress một cách tự nhiên bao trùm đến Kurumi trên người. Từ trong hư không lộ ra bên cạnh bóng ma Zakiel tản mát ra uy áp cường đại. Ở vào rừng ma thú bên trong duyên ma thú nhau trốn hướng chỗ sâu hơn địa phương. Vương đô bên trong sinh linh mạnh mẽ đưa mắt tập trung đến biên cảnh chỗ. tấm tác, Kurumi giơ tay lên trong kiểu cũ toại phát thương. Không nghĩ tới ta đây cái bị quan có, Nightmare, xưng hô, sát nhân cuồng. Ở dị giới làm nhiều nhất, cũng là cứu sống đâu tương đương, thật đúng là châm chọc. Thình thịch, từ thời gian cùng quy tắc ngưng, tụ mà thành viên đạn không nhìn không gian, chiếu vào REM trong cơ thể. Trong cơ thể bị nguyên rủa ăn mòn không còn linh hồn dần dần, nảy sinh. Như lộn ngược điện ảnh giống nhau. Chính nghĩa, thế lực dần dần chiếm thượng phong. Cuối cùng đem chớ chú toàn bộ tiêu diệt. Kurumi chỉ là làm cho REM thời gian trở lại 2 ngày trước. Tiểu cô nương này tiêu hao thời gian, liền ghi tạc Subaru trên người. Kurumi lắc đầu, linh trang bị tiêu thất. Quần đen lại lần nữa xuất hiện. Tà dáng dấp lưu hải một lần nữa đem kỳ dị kim sắc đồng hồ báo thức con người bao trùm. Dường như cái gì cũng không có xảy ra giống nhau. Kurumi đẩy cửa ra, nàng đã không sao. Người đầu tiên xông vào là thân là tỷ tỷ Ram. Nàng ôm mới vừa tỉnh lại Ram vẫn khóc, mà Ram cả người còn lại là mộng bức. Nàng căn bản không có 2 ngày này ký ức, cũng không biết tỷ tỷ vì sao ôm nàng khóc lê hoa đái vũ. Emilia đại nhân, Beatrice đại nhân, các ngươi thiên đã chậm sao? Ram trong ánh mắt hiện lên một tia mê man. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kurumi đi tới gian phòng của mình, khẽ hát, chính là muốn rót cho mình một bình trà. Ara tương đương đã trễ thế này sao? Trên bàn gỗ bày đầy từ Beatrice nơi đó mượn tới thư tịch. Lạnh rơi nước trà cũng nữa phiêu không ra một tia nhiệt khí. Ngoài cửa sổ sáng mờ kéo cái đuôi nhỏ, khắc ở bên cạnh giữa phòng ngủ, lại là một ngày đi qua rồi. Chấm ngoặc kép, Tokisaki đẩy nhân, buổi sáng tốt lành, nhân hai đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.